Hokage chi đại triệu hoán sư. Tác giả: Gia Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 302, không xuất hiện. Nhìn thấy Suzuki Hitomi đi xuống thu thuyền bè, những người khác dọa sợ, bị dọa sợ đến nằm ở trên đất ý vị bái Suzuki Hitomi. Mà trước một mực nói là thần minh đại nhân trở lại, người kia vẫn còn đang kêu lấy ta không nói sai, nói nhanh quỳ dưới đi, bên cạnh kéo hắn một cái, nhượng hắn cũng quỳ dưới. Bất quá, mặc dù hắn quỳ dưới, nhưng là Suzuki Hitomi đương nhiên đã sớm đã nghe được hắn nói. Thu thuyền bè Suzuki Hitomi mang lấy Kawa ba huynh muội đi tới nơi này cá nhân trước mặt. Hắn không để một chút để ý còn lại mấy cái bên kia quỳ lấy người. Đối với người này nói, chạm đứng lên nói chuyện. Ừ, người này đắc ý liếc mắt nhìn bốn phía. Đứng lên, người khác cũng muốn đứng lên. Nhưng là bị Suzuki Hitomi liếc mắt một cái, liền lại vội vàng quỳ dưới. Nhìn đến Suzuki Hitomi có chút tối từ lắc đầu. Những thứ này nhân nô tính quá mạnh, liền cùng kiếp trước người Nhật Bản một dạng, vốn là xem thường bọn họ. Cái này thoáng cái, hắn nhãn thần chỉ là tùy ý, bởi vì chung quanh có động tĩnh thì nhìn liếc mắt, lại bị trở thành không muốn để cho bọn họ lên. Có lẽ cái này là thân phận. Nhưng là, Suzuki Hitomi cũng liền chỉ muốn đến nơi này. Vì cái gì chỉ có một mình ngươi biết là thần trở lại? Người khác không biết rõ. Suzuki Hitomi hỏi, thần minh đại nhân, ngài lúc rời đi sau, ta ngay tại bờ biển. Lúc ấy còn là một tiểu hài tử đây. Người này nói, mà còn, ngài lúc đi sau, ta vừa vặn cùng ngài thần phó nói qua lời. Còn vì bọn họ cung cấp trợ giúp đây. Thật sao? Suzuki Hitomi quay đầu hỏi hướng Kawa ba huynh muội. Vâng, chúng ta lúc rời đi là gặp được một đứa bé. Còn tại hắn trợ giúp dưới mới chậm rãi tiếp cận ngài thuyền bè. Kawa Kanogi nói. Đương nhiên, hắn nói lời này lúc bao nhiêu vẫn còn có chút tránh né. Hiển nhiên tại chính mình cái gọi là ẩn tàng đối với. Đúng, Suzuki Hitomi căn bản không có tác dụng. Nghe Kawa Kanogi nói, Suzuki Hitomi cũng không để ý tới nữa người này, mang lấy Kawa ba huynh muội hướng lấy đất liền đi tới. Hắn đi tới chính mình thần điện, ra ngoài ý hắn liệu là, mặc dù vài chục năm không có trở lại, nhưng là, hắn bên ngoài thần điện nhưng vẫn bảo trì sạch sẽ, chỉnh tề, mà còn, bên ngoài thần điện có lấy một đội binh lính đang đóng giữ, bảo vệ lấy thần điện. Tại hắn bên ngoài thần điện, ngừng tay binh lính nói cho hắn biết, nơi này là cấm địa, không có Mạc phủ tướng quân gật đầu đồng ý, ai cũng không cho phép vào đi. Đương nhiên, bên trong thần điện có lấy Mạc phủ tướng quân đặc biệt cho phép người tiến vào quét dọn vệ sinh. Tại đi vào trước, phải cởi quang, sau đó cầm lấy Mạc phủ tướng quân phủ cung cấp những vật phẩm kia đi vào quét dọn. Sau đó khi dọn dẹp sau khi hoàn thành xuất hiện, cũng phải một kiện không ít, một kiện cầm không nhiều lắm xuất hiện. Nghe được cái này dạng nói, Suzuki Hitomi ngược lại sẽ không tức giận, mà là cảm thấy cái này Mạc phủ tướng quân hữu tâm. Cũng bởi như thế, hắn thần điện mới có thể duy trì sạch sẽ. Hiện tại Mạc phủ tướng quân là ai? Suzuki Hitomi hỏi, là Tokugawa Ieyasu đại tướng quân. Ngừng tay binh lính nói, ta chính là cái này thần điện chủ nhân, ta muốn đi vào, Suzuki Hitomi nói, trừ phi ngươi có thể chứng minh, ngừng tay binh lính nói, căn cứ Mạc phủ tướng quân nói, thần điện chủ nhân trở lại, bọn họ tự nhiên không thể nào nhượng người trở lại nhà mình, cho nên khi có người nói mình là chủ nhân lúc, thì nhất định phải chứng minh mới được, nghe được phải mình là chủ nhân chứng minh. Suzuki Hitomi bay lên, đứng ở ngưng tay binh lính đầu trên. Không chung, đối với hắn nói, bây giờ có thể sao? Có thể, ngưng tay binh lính nuốt thoáng cái nước miếng nói. Mặc dù hắn không phân rõ yêu cùng thần khác nhau, nhưng là, lúc trước cũng có yêu giả mạo thần. Chỉ là, còn chưa đi đến trước mặt hắn, liền bị thần điện chính mình lực lượng cho đánh xỉu. Cho nên, Suzuki Hitomi có thể ở đây sao gần đất địa phương thi triển. Nghĩ đến không phải yêu. Còn như Suzuki Hitomi đến cùng phải hay không thần. Hắn một cái tiểu binh khả nhìn không ra đến. Nhưng là hắn biết rõ trước hết thả Suzuki Hitomi đi vào. Mà xác nhận Suzuki Hitomi phải chăng chân thực liền giao cho Mạc phủ tướng quân. Tại Suzuki Hitomi cùng Kawa ba huynh muội vào ở sau. Ngừng tay binh lính phái người ra roi thúc ngựa chạy tới thủ đô. Tìm tới Mạc phủ tướng quân. Tokugawa Ieyasu. Nghe Suzuki Hitomi đã trở lại. Tokugawa Ieyasu lập tức sai người chuẩn bị. Sau đó hướng lấy Suzuki Hitomi thần điện phương vị đi tới. Suzuki Hitomi thần điện chỗ. Tại sớm nhất thời gian. Đã có người nói ở chỗ này thành lập thủ đô tốt nhất. Có thể đạt được thần che chở. Nhưng là, lại gặp đến rất nhiều người phản đối. Bởi vì, có thần, sẽ không người nghe bọn hắn. Lại nói, lúc ấy Suzuki Hitomi đã rời đi. Bọn họ không quan tâm Suzuki Hitomi nghĩ như thế nào. Chỉ quan tâm tại Suzuki Hitomi trở lại trước. Có thể hay không đem thủ đô tạo dựng lên. Mà Tokugawa Ieyasu cho dù còn muốn đem thủ đô xây đến Suzuki Hitomi thần điện phụ cận. Nhưng là lại không thể không thỏa hiệp. Bởi vì hắn cần tay dưới. Nghe Tokugawa Ieyasu chuẩn bị đi tìm Suzuki Hitomi. Tokugawa Ieyasu rất nhiều tay dưới đều nguyện nói phải cùng một chỗ tiến về trước. Bọn họ một là muốn nhìn một chút cái gọi là thần rốt cuộc là cái dạng gì. Một cái cũng là sợ hãi cái gọi là thần muốn cướp đoạt chính quyền. Đương nhiên, bọn họ biểu hiện ra cách nói là lo lắng Tokugawa Ieyasu an toàn. Nhưng là, lại toàn bộ bị Tokugawa Ieyasu ngăn cản. Tokugawa Ieyasu nói cho bọn hắn biết. Để cho bọn họ phụ trách tốt thủ đô an toàn là được. Hắn an toàn không cần quan tâm. Hắn là đi gặp thần. Không phải đi tác chiến. Vì vậy, Tokugawa Ieyasu liền mang lấy rất có hạn mấy người đi thần điện vị trí. Đến bên ngoài thần điện. Trong thần điện thanh âm là nghe không hiểu. Mà Tokugawa Ieyasu chỉ là căn cứ binh lính báo cáo biết rõ. Có tự xưng là Suzuki Hitomi người đi vào ở. Nhưng là, hắn lại lo lắng có phải hay không Suzuki Hitomi bản thân. Cho nên, hắn tại bên ngoài thần điện kêu nói. Tokugawa Ieyasu bái kiến thiên chiếu đại thần. Nghe được Tokugawa Ieyasu nói. Bên cạnh hắn người đều không thể tin được liếc hắn một cái. Lẽ nào hắn bái kiến thật là sở hữu thần phụ thần. Thiên chiếu đại thần. Suzuki Hitomi tại trong thần điện, dĩ nhiên là nghe Tokugawa Ieyasu nói, đi ra, đi vào đi, Suzuki Hitomi đối với Tokugawa Ieyasu nói, nghe được Suzuki Hitomi nói, Tokugawa Ieyasu làm một thủ thế, liền mang lấy hắn mấy cái tay dưới đi vào thần điện, tay hắn thế chính là nói cho còn lại binh lính, cái này thần là thực sự. Nhìn thấy Tokugawa Ieyasu thủ thế. Còn tại bên ngoài thần điện mặt binh lính trong nháy mắt cảm thấy tinh thần khí sảng. Thủ nhiều năm như vậy. Trước một mực cho là giả. Không nghĩ tới. Bọn họ thật là thần tại bảo vệ. Mà càng thêm vui mừng là. Tokugawa Ieyasu đại tướng quân cư nhiên cùng thần quan hệ tốt như vậy. Vậy bọn họ quốc gia sau đó không phải liền có thể hướng lấy còn lại đại lục tấn công. Không có sai, tại Tokugawa Ieyasu thống nhất toàn bộ nhẫn giới đại lục sau. Liền mộng lấy hướng lấy còn lại đại lục tấn công. Mà cái ý nghĩ này, vẫn cùng Suzuki Hitomi có quan. Bởi vì, Suzuki Hitomi đi ma pháp đại lục, Tokugawa Ieyasu là biết rõ. Chỉ là không biết rõ đi thời gian và địa điểm mà thôi. Tokugawa Ieyasu tại trong thần điện cùng Suzuki Hitomi trò chuyện sau mấy tiếng mới ra ngoài. Vừa ra tới, liền nói Suzuki Hitomi sau đó sẽ không lại xuất hiện, trừ phi là gặp phải đặc biệt việc lớn hạng, tỉ như đại lục trầm xuống các loại, mà hắn tấn công kế hoạch cũng phải chờ đến đem đại lục thật chính thống một. Không có phản kháng tổ chức mới được, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí.